Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Chương 640 phía sau màn giả 38. Chương 640 phía sau màn giả 38. Mầm Anh đang ở vì Hạ Tịch nói, không cần duy trì nhân thiết, cảm thấy giật mình, lại nghe được Hạ Tịch sau một câu. Nàng nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt, ngươi muốn hỏi cái gì? Cái kia, bộ xương khô sát thủ, là vì cái gì muốn giết hại những cái đó người bị hại? Hạ Tịch có chút tò mò hỏi, nàng xác thật là thuần túy tò mò mà thôi, nàng sau lại có xem qua từ Mầm Anh trên máy tính được đến về người bị hại tư liệu. Xác thật không có bất luận cái gì điểm giống nhau, những cái đó người bị hại cùng nàng chi gian cũng không có gì bề ngoài, tính cách hoặc là dáng người thượng điểm giống nhau. Này liền không khỏi làm nàng tò mò, bộ xương khô sát thủ xuống tay mục tiêu là như thế nào? Tiễn, dù sao nàng không cho rằng bộ xương khô sát thủ là tùy cơ giết người, Mầm Anh lại là sửng sốt. Hiển nhiên không có dự đoán được Hạ Tịch đột nhiên hỏi ra vấn đề là cái này, bất quá vấn đề này cũng không phải cái gì cơ mật. Nàng không có cự tuyệt trả lời, là thông qua diện mạo đặc thù, diện mạo đặc thù. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn, nếu là người bị hại diện mạo đều có điểm giống nhau nói, các ngươi không có khả năng phát hiện không được đi. Đây là cái thứ hai vấn đề. Mầm Anh nhắc nhở Hạ Tịch, Hạ Tịch nở nụ cười. Mầm cảnh sát còn rất sẽ làm buôn bán, dừng một chút. Nàng lại nói, bất quá, vấn đề này liền tính ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể đoán cái 89/10, Mầm Anh nhìn Hạ Tịch. Không nói gì, Hạ Tịch vén lên chính mình một sợi tóc xoay chuyển. Ngữ mang ý cười. Nếu các ngươi ở hung thủ thú nhận phía trước cũng không có nhận thấy được người bị hại chi gian điểm giống nhau, vậy thuyết minh cái này điểm giống nhau cũng không phải thường quy lý giải tương tự chỗ. Nhưng nhất định là đối hung thủ mà nói, có điểm giống nhau, hơn nữa hung thủ mỗi lần đều sẽ đối người bị hại thực thi xâm phạm. Cũng ở phần bên trong đùi loại này riêng tư bộ vị khắc lên mang theo trả thù ý vị bộ xương khô. Thuyết minh hắn là mang theo phẫn nộ hoặc là thù hận cảm xúc. Nếu hắn cùng mỗi cái người bị hại đều không quen biết, vậy chỉ có thể thuyết minh này đó người bị hại cùng hắn oán hận người kia có tương tự chỗ, kết hợp hung thủ đối chính mình bắt được vật kỷ niệm biểu hiện. Hắn hẳn là tương đương để ý những cái đó hắn giữ lại bộ phận. Mà cái kia tầng hầm ngầm hung thủ bắt được người bị hại bộ vị đều không giống nhau. Cơ bản liền có thể khẳng định này đó bộ vị chính là người bị hại cùng hắn oán hận người kia tương tự bộ vị, nói cách khác, hung thủ hẳn là đã từng bị nào đó nữ nhân thương tổn thật sự thâm. Sau đó hắn liền sinh ra tâm lý thay đổi, đối mỗi một cái có chút giống nữ nhân đều thực thi trả thù. Tới bổ khuyết chính mình đã từng đã chịu thương tổn thống khổ, nói tới đây. Hạ Tịch tươi cười sán lạn vài phần. Mầm cảnh sát, người nói ta đoán đúng hay không? Nàng tuy rằng ngay từ đầu không có suy nghĩ cẩn thận này đó, nhưng Mầm Anh nếu nói là bề ngoài đặc thù dẫn tới hung thủ hành hung, như vậy hơi chút kết hợp một chút các loại mảnh nhỏ manh mối, vẫn là thực hảo đoán, Mầm Anh cũng không am hiểu nói dối. Huống chi Hạ Tịch biểu hiện có thể nói là làm nàng thực kinh ngạc. Cho nên nàng chỉ có thể gật gật đầu. Xác thật cùng ngươi đoán giống nhau như đúc, Mầm cảnh sát này cũng coi như là trả lời ta cái thứ hai vấn đề đâu, Hạ Tịch tâm tình tốt lắm đối Mầm Anh nói. Cho nên, ngươi có thể hỏi ta cái thứ hai vấn đề, Mầm Anh lúc này đã phát hiện các nàng chi gian nói chuyện đang ở bị Hạ Tịch nắm giữ chủ quyền. Nhưng nàng trong lúc nhất thời còn muốn không đến lấy về quyền chủ động phương thức, do dự một lát, nàng lựa chọn hỏi trước vấn đề. Ngươi là như thế nào từ bộ xương khô sát thủ trong tay chạy thoát? Cái này ta không nghĩ trả lời, nhìn Mầm Anh có chút nghiêm túc biểu tình. Hạ Tịch lại không có khẩn trương, ngược lại biểu hiện tương đương nhẹ nhàng. Phía trước ta liền nói qua, ngươi có vấn đề đều có thể hỏi, nhưng ta không nhất định sẽ trả lời. Tấu chương xong, hết chương.